Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 459, Chelsea người. Bắt đầu cuồng hoan đi. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Ancelotti, trận hình. 4-3-3 thủ môn. Peter Pichacek bốn hậu vệ từ trái đến phải. Ashley Cole, Alex, John Terry cùng Jacob Tam trung trận từ trái đến phải. Frank Lampard, Michael Essien cùng Ramirez ba tiên phong từ trái đến phải. Florent Malouda, Didier Drogba cùng Salomon Kalou. Đây chính là hôm nay Chelsea đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất bình thường, hiển nhiên đây chính là Chelsea đội hiện tại đội hình chủ lực. Đối với trận đấu này, Chelsea người phương diện còn có thuyết pháp khác sao? Đó chính là chiến thắng đối thủ, cầm tới nóng bỏng nhất thắng lợi. Ancelotti đến lúc này tự nhiên là muốn xuất ra bọn hắn Chelsea đội mạnh nhất đội hình tới. Đây chính là trước mắt Chelsea đội có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Đội khách, Leeds United đội. Huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Sami Khedira tam trung trận từ trái đến phải, Marco Roy, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander Pato. Đây chính là hôm nay Leeds United đội bài xuất đội hình ra sân. Trong đó đại bộ phận đều là chủ lực cầu thủ. Chỉ có cánh trái Marco Roy là một cái thay phiên chủ lực. Vì cái gì hôm nay hắn là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách nữa nha? Đó là bởi vì Gareth Bale trọng thương còn không có khỏi bệnh. Hiện tại cơ bản đều là Marco Roy tại xuất gia đầu tiên. Cho nên hắn hiện tại cũng là tính một cái xuất gia đầu tiên chủ lực cầu thủ. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho mình các đội viên. Hy vọng bọn họ hôm nay có một cái cực kỳ tốt biểu hiện. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng có thể thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi. Đều là tại cho mình đội bóng cổ vũ ủng hộ. Song phương đám cầu thủ đã tại trên vị trí của mình đứng ngay ngắn. Liền chờ đợi tranh tài bắt đầu, chạm canh gác âm vang lên. Do ánh mắt chính là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong trọng tài chính Martin Atkinson. Cái này một vị trọng tài chính thế nhưng là do có chút không hợp nhau. Trước đây hắn thổi Leeds United tranh tài. Leeds United đội đều không có lấy tốt. Đã từng do vẫn là bị vị này phát lên qua khán đài đâu. Do ngược lại muốn xem. Trận đấu này Martin Atkinson như thế nào thổi. Nhưng vào lúc này, sân bóng bên trong Martin Atkinson trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi. Bản trận đấu chính là bắt đầu. Được rồi, trận này giải ngoại hạng Anh Thiên Vương Sơn Chi chiến đã bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là chủ của chúng ta đội Chelsea đội. Bọn hắn sẽ từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Bọn hắn người mặc truyền thống lam sắc cầu áo, mà Leeds United đội thì là từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Bọn hắn thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng. Mark Lawrence lập tức nói. Tranh tài bắt đầu còi huýt một vang. Chelsea đội đám cầu thủ liền vạn tên cùng bắn về phía Leeds United đội nửa trang. Xem xét Chelsea người hôm nay chính là đến thật, muốn cướp đoạt một cái bắt đầu. Chelsea người thật chính là vô cùng hung mãnh, lâu như một đám hùng sư, vô cùng điên cuồng. Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù là không có dự liệu được Chelsea người sẽ như thế hung mãnh, nhưng là bọn hắn cũng không có bối rối. Bởi vì Leeds United đội ban đầu chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Đúng vậy, chính là phòng thủ phản kích. Đừng nhìn Leeds United đội là bài xuất đơn tiền vệ phòng ngự song tiên phong, cũng không phải là phòng thủ, đây chính là phòng thủ. Leeds United đội chính là dựa vào phòng thủ phản kích chiến thuật lập nghiệp. Bọn hắn mạnh nhất cũng là cái này. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đội khẳng định là lấy bọn hắn mạnh nhất đồ vật đến ứng chiến Chelsea đội. Mà lại bọn hắn cũng biết Chelsea người trận đấu này khẳng định sẽ đoạt điểm tích lũy. Bọn hắn là điên cuồng hơn tiến công. Bởi vì Chelsea nhất định phải chiến thắng mới có cơ hội. Joa đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Leeds United đội địa bàn vô cùng ổn. Chelsea đội tiến công hung mãnh. Nhưng là Leeds United đội thật là không loạn chút nào. Phòng thủ vô cùng vững chắc. Chuyền bên trong. Chelsea đội đường biên cầu thủ Salomon Kalou đột nhiên lên chân chuyền bên trong. Leeds United đội nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức hoảng sợ nói. Drogba đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray cũng là lớn tiếng la lên. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrick vẫn như cũ là Leeds United đội trở lại hiện vững chắc nhất một vòng. Drogba đánh đầu công cánh cửa đã vô cùng sắc bén. Nhưng là đối với Andrick tới nói. Như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Eddie Gray phi thường trang bức nói. Sau khi rơi xuống đất, trung chứng lập tức vung tay lên. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian phòng thủ. Chelsea người lực công kích này thật chính là vô cùng cường đại. Bọn hắn nhất định phải nhận thật cẩn thận. Không thể cho Chelsea người bất kỳ cơ hội nào. Trung chứng hô, David, cùng ở Drogba, thiếp chết hắn. David Luiz lập tức đối trung chứng nhẹ gật đầu. Sau đó nhanh chóng đi tới Drogba bên người. Tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng dán Drogba. Để Drogba vô cùng tâm phiền. Phạt góc. Chelsea đội thu được phạt góc cơ hội. Chelsea đội Ashley Cole là chạy tới phạt góc khu. Phạt góc này để cho hắn đến chủ phạt. Tại trọng tài chính Martin Atkinson thử một chút. Ashley Cole trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Xinh đẹp. Andrick xuất kích vô cùng xinh đẹp, trực tiếp đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Không tệ, phi thường không tệ, vô cùng hoàn mỹ. Eddie Gray còn nói thêm, hôm nay Andrick thu được rất bình thường kéo A. Hắn hiện tại công việc lu bù lên. Đây đối với Leeds United đội là một chuyện tốt. Chỉ cần Andrick trạng thái vừa ra tới, Chelsea đội muốn công phá Leeds United đội cầu môn sẽ rất khó. Eddie Gray là thật vô cùng thần khí. Trước máy truyền hình Chelsea fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng bưng lấy Eddie Gray. Phạt góc, Chelsea đội tiếp tục thu hoạch được phạt góc. Trận đấu này vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Chelsea đội lâu liên tục thu được phạt góc cơ hội. Thật lợi hại, vô cùng lợi hại. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Vô cùng hưng phấn. Hiện tại bọn hắn Chelsea đội thế nhưng là một mực áp chế Leeds United đội. Nếu như Chelsea đội một mực bảo trì loại này cao áp chế lời nói. Bọn hắn nhất định là có thể đạt được thắng lợi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng kích động. Cả đám đều bắn ra cổ đều nhanh ngả vào sân bóng bên trong đi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá vì Chelsea đội phất cờ hò reo. Xử lý Leeds United đội. Bên sân Albertini hai mắt cũng là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Thậm chí là có chút đứng ngồi không yên. Tình huống này là thật nguy hiểm a. Albertini đều khẩn trương. Ra ngược lại là phi thường bình tĩnh. Liếc một cái bên người Albertini. Lạnh nhạt nói. Thế nào? Người bây giờ rất khẩn trương a. Albertini nghe quay đầu. Nhìn xem Joa hơi sững sờ. Sau đó hoảng hốt một chút, nói ra, chẳng lẽ ngươi không khẩn trương sao được? Hiện tại chúng ta nhưng là phi thường bị động a. Joa là cười ha ha nói ra, cái này có cái gì tốt khẩn trương? Tại chúng ta lựa chọn phòng thủ phản kích thời điểm, không nên làm xong đối mặt cục diện như vậy chuẩn bị rồi sao? Albertini lại lần nữa sững sờ, hoảng hốt nói ra, ai, đúng nga. Nhìn thấy Albertini dáng vẻ, Joa là mỉm cười, vỗ vỗ Albertini bả vai, sau đó lạnh nhạt nói, huynh đệ, tỉnh táo một điểm, đây chính là một trận phổ thông tranh tài. Albertini khẽ vuốt cằm, bất quá nhìn hắn kia hoảng hốt bộ dáng, không biết hắn là thật nghe lọt được, vẫn là không có nghe lọt nha. Joa nhìn một chút Albertini, khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Albertini, mà là phối hợp chú ý sân bóng bên trong tình huống. Nhưng vào lúc này, Chelsea đội phạt góc mở ra ngoài, bay thẳng hướng về phía bọn hắn tiên phong Drogba đỉnh đầu. Đáng tiếc bóng đá vừa mới bị lao ra trung trứng cho ôm vào trong lòng. Xinh đẹp xuất kích, Andrić chưa từng có để chúng ta thất vọng. Vô cùng xinh đẹp, Eddie Gray điên cuồng địa vị trung trứng gọi điện thoại. Giống như lúc này hắn chính là doa trung thành nhất cầu giống như mê. Trung trứng ôm lấy bóng đá, lập tức ra bên ngoài chạy ra ngoài. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là khẩn trương. Đây là muốn nhanh chóng phản kích, lui trở về, tranh thủ thời gian lui trở về a. London thể dục sướng ngôn viên lập tức lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng hít thở. Nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ. Lần này, Chelsea đội đám cầu thủ lui phòng thật mau. Hơn nữa còn có chuyên môn Chelsea đám cầu thủ đi lên chặn đường trung trứng. Không cho trung trứng thoải mái mà đem bóng đá ném ra. Trung trứng mắt thấy không có quá tốt nhanh chóng cơ hội phản kích. Hắn liền lập tức đem bóng đá cho kéo lại, ổn một chút tiết tấu. Sau đó lại đem bóng đá cho đá ra ngoài. Bóng đá lăn đến đường biên Patrick Evra dưới chân. Patrick Evra một cầm banh. Chelsea đội Salomon Kalou liền như là người điên nhanh chóng lao đến. Vô cùng dọa người. Bằng một tiếng, Patrick Evra trực tiếp một cái đá mạnh. Nhanh chóng đem bóng đá cho đánh ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước trận. Bay thẳng hướng về phía đường biên. Trước bên sân đường Cristiano Ronaldo lập tức quay người ngừng cầu. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo là đem bóng đá ngừng lại. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được trận banh này không có ngừng tốt. Ngừng đến hơi lớn, mà nhưng vào lúc này, Chelsea đội phòng thủ cầu thủ Ashley Cole là điên cuồng nhào tới. Ngay lúc sắp trận banh, Cristiano Ronaldo không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía trước một cọ, trượt sẻng tới, muốn tại Ashley Cole nhào lên trước đó, cho sẻng ra ngoài, bằng một tiếng. Cristiano Ronaldo rắn rắn chắc chắc sẻng trúng Ashley Cole chân phải. Ashley Cole trực tiếp té lăn quay thảm cỏ bên trên. Phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều vỡ tổ. Điên cuồng mắng Cristiano Ronaldo. Mà lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Martin Atkinson lập tức chạy tới. Từ cái mông trong túi móc ra một chương hồng bài. Hướng về Cristiano Ronaldo sáng lên. Hồng bài. Cristiano Ronaldo bị hồng bài phạt hạ. Tất cả Leeds United người đều mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Cái này hồng bài rồi. Trận đấu này vừa mới bắt đầu không đến bao lâu có được hay không? Mà lại quả cầu này viên vẫn là chúng ta Leeds United đội vương bài cầu thủ có được hay không? Cứ như vậy qua loa bị ngươi cho phạt đi xuống. Đây có phải hay không là không đúng? Hiện trường tất cả đường xa mà đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là mơ hồ. Không nghĩ tới, mà Chelsea người thì là bắt đầu cuồng hoan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.